Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Không đúng, lần này tử vong phương thức cùng đồng giao sướng đến không giống nhau. Đương mộ hồi tuyết cùng Andrei mở cửa, liền nghe được một đạo to lớn vang dội giọng nữ. Hai người liếc nhau, cùng nhau đi xuống lâu, chỉ thấy ở lầu một thang lầu chỗ ngoặt. Hoa Hạ người chơi nữ Lý Hạ cùng hai cái châu Âu người chơi chính vây quanh ở tay vịn phụ cận. Không biết đang xem cái gì? Nghe vậy, Lena Zofort cười lạnh nói. Cái này hung thủ đã kiêu ngạo đến trắng trợn táo bạo mà nói cho chúng ta biết. Giết người không phải hắc tháp quái vật, chính là nhân loại, liền che giấu đều lười đến che giấu sao, nghe được bọn họ đối thoại. Còn lại người chơi cũng nhất nhất xuống lầu, hai cái nước Mỹ Nam người chơi cùng nhau xuống lầu, tiếp theo là Đông Á người chơi Yamamoto Takao, sau đó là Bạch Nhân lão nhân gió. Qua vài phút, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi xuống lầu, đường Bạch Nhân lão nhân nhìn đến Đường Mạch khi, hắn thân thể hơi đốn, thực mau hắn liền che giấu qua đi, phảng phất không quen biết Đường Mạch, đêm qua cũng không có rời đi quá phòng gian. Đường Mạch ánh mắt nhưng vẫn gắt gao chăm chú vào hắn trên người. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, mộ hồi tuyết khom lưng kiểm tra rồi một chút Abdullah nguyên nhân chết. Bị bén nhọn vũ khí sắc bén đâm thủng đại não mà chết. Hẳn là đánh nhau rất lâu, trên người có không ít dấu vết. Đồng thời, nhìn xem chúng ta chung quanh này đó vách tường, thang lầu, mọi người theo mộ hồi tuyết tầm mắt nhìn lại. Mộ hồi tuyết, ngày hôm qua Bạch Nhược Giao cùng hung thủ chiến đấu khi cũng không có lưu lại này đó chảo ngân cùng viên động hình dấu vết. Cho nên, này đó chảo ngân cùng tiểu viên động hẳn là tối hôm qua thượng Abdullah cùng giết hắn hung thủ lưu. Lại, nếu ta không đoán sai, mộ hồi tuyết nắm lên Abdullah ngón tay. Chỉ thấy hắn 10 cái ngón tay thượng móng tay đen nhánh. Trong đó tay phải có tam căn móng tay tận gốc đứt gãy. Máu tươi đầm đìa, chảo ngân là Abdullah lưu lại, mặt khác chính là cái kia hung thủ lưu lại. Yamamoto Takao suy tư một lát. Nói, Abdullah móng tay thực rõ ràng không bình thường, vô cùng có khả năng đây là hắn dị năng. Lena Zofort dùng khinh thường ánh mắt nhìn bốn phía mọi người, cho nên, là ai giết chết hắn đâu? Mộ hồi tuyết đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên nàng phảng phất nhớ tới cái gì, nhìn về phía đường mạch cùng Phó Văn Đoạt, ba người đối diện, đường mạch nhẹ nhàng gật đầu, mộ hồi tuyết kinh ngạc một cái chớp mắt, tiếp theo nói sang chuyện khác nói, đêm qua chỉ đã chết này một người, Abdullah thi thể liền ở thang lầu bên, mọi người lúc này mới nhớ tới lại đi tìm khắc thi thể. Bọn họ phiên biến toàn bộ lâu đài ba tầng. Đến gác mái khi, mọi người phát hiện Bạch Nhược Giao thi thể không thấy, Lý Hạ nắm chặt ngón tay, quả nhiên, hung thủ là muốn mang đi mọi người thi thể, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ từ, ta giống như tìm được hắn thi thể, mọi người lập tức hướng phát ra tiếng chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Yamamoto Takao đứng ở gác mái ngoại thang lầu chỗ, theo tay vịn cầu thang phương hướng xuống phía dưới nhìn lại. Cái kia có phải hay không hắn thi thể? Mọi người lại đồng thời đi xuống lầu, đi đến một tầng thang lầu chỗ ngoặt khi, bọn họ lại về phía sau đi đến thang lầu phía sau, một khối ngã trên mặt đất thi thể lập tức ánh vào mi mắt. Đường mạch môi trương trương, lại nhắm lại, hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng đem Bạch Nhược Giao thi thể giấu ở loại địa phương này. Ban đêm khi, thang lầu phía sau ánh sáng tối tăm, không lấy đèn nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ đồ vật, hơn nữa đường mạch đã từng đã tới nơi này điều tra quá. Cho nên đêm qua hắn giết chết Abdullah sau, lại đi nhị lầu ba tìm một chút, không tìm được thi thể, lúc này mới trở về phòng, hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Nhược Giao thi thể thế nhưng sẽ bị giấu ở chỗ này. Nước Mỹ người chơi Johan nhăn lại lông mày, đây là có ý tứ gì? Đêm qua hung thủ không mang đi thi thể này. Vì cái gì đêm qua không mang theo tẩu thi thể? Trước 2 ngày thi thể toàn bộ mang đi. Chẳng lẽ hung thủ còn chọn người sao? Luyện Dư Tranh đang muốn nói chuyện. Một đạo thấp thấp tiếng cười vang lên. Châu Âu người chơi Talon Savic che miệng cười một chút. Thấy mọi người kỳ quái mà xem hắn. Hắn ôn nhu mà cười. Nói, có chuyện kỳ thật ta phi thường để ý. Hôm nay trước kia, liên tục 3 ngày, hai vị này hoa hạ người chơi, cũng chính là đường cùng phó. Các ngươi vẫn luôn là rất sớm liền rời đi phòng, thậm chí trước tiên đuổi tới hiện trường vụ án. Nhưng hôm nay, các ngươi ở trong phòng đợi đến thật lâu. Ta lần tò mò mà nhìn bọn họ, cười nói, ta có điểm tò mò. Các ngươi ở trong phòng làm cái gì đâu? Những lời này vừa ra khỏi miệng, người chơi sôi nổi sắc mặt biến đổi. Một câu nhìn qua thực có đào sắc hơi thở nói. Ở ngay lúc này, lại không ai sẽ sinh ra dư thừa ý tưởng. Ta lần bổ sung nói, hay là, các ngươi là có ai bị thương, muốn nắm chặt thời gian liệu chữa thương. Luyện Dư Tranh lúc này cũng minh bạch giết chết Abdullah hung thủ là ai. Nàng lập tức mở miệng, nếu ta nhớ không lầm, các ngươi 3 cái nước Mỹ người chơi cũng là đã khuya mới ra tới đi. 2 cái tuổi trẻ người chơi trực tiếp phản bác, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta ra tới chính là hơi chút chậm một chút, nhưng căn bản không nhiều vãn. Chúng ta phòng vốn là ở tận cùng bên trong, so các ngươi động tác chậm một chút chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Luyện Dư Tranh, kia hắn đâu? Nàng chỉ chính là Bạch Nhân lão nhân. Bạch Nhân lão nhân nói, ta có điểm việc tư muốn xử lý, ở trong phòng thử một chút ta dị năng, nhìn xem có thể hay không bình thường sử dụng, cho nên mới đã tới Germany, Lena, lý do đều thực sung túc đâu. Vậy các ngươi đâu? Cái này lãnh khốc tóc ngắn nữ nhân cười lạnh mà nhìn Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Ngữ khí cực hướng, phảng phất chính mắt nhìn thấy bọn họ giết người giống nhau. Mộ Hồi Tuyết 3 người mặt lộ vẻ không vui, nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Đường Mạch hơi hơi mỉm cười, là, ta đêm qua rời đi phòng, cái gì? Sở hữu người chơi kinh ngạc mà nhìn Đường Mạch, ta lần Savic trên mặt tươi cười biến mất, giống như nhận thấy được có chỗ nào không đúng, mà xuống 1 giây, Đường Mạch ngữ khí bình tĩnh mà nói, thuận tiện nhắc tới, hắn là ta giết Mộ Hồi Tuyết, Đường Mạch. 2 cái nước Mỹ người chơi lập tức rút ra vũ khí. Cảnh giác mà nhìn Đường Mạch, Lena cùng ta lần cũng nghiêm túc lấy đãi. Đường Mạch đi đến Abdullah thi thể trước, nói, chúng ta từ gác mái bắt đầu đánh. Ta từ trên lầu nhảy xuống, hắn khoa tay múa chân một chút. Hắn cũng đuổi theo xuống dưới. Tiếp theo chúng ta từ bàn ăn đánh tới lò sưởi trong tường. Hắn một chân đá nát lò sưởi trong tường. Sau lại ta dùng vũ khí thọc xuyên hắn đầu. Các ngươi nếu muốn tìm dấu vết, hẳn là có thể tìm được một cái hoàn chỉnh tuyến lộ. Chứng minh ta nói được không sai, Lena. Cho nên ngươi là thừa nhận, đều là ngươi giết người. Ngươi đem phía trước kia tam cổ thi thể để chỗ nào rồi, Đường Mạch. Ta có nói qua trước người đều là ta giết sao? Đêm qua, là hắn trước công kích ta, ta mới phản kích. Khi đó ta cho rằng hắn đã giết một người khác, cho nên mới sẽ ra tay. Bất quá thực mau ta liền biết ta sai rồi. Abdullah không có sát một người khác, mà Bạch Nhược Giao thi thể cũng là bị người kia giấu đi. Mục đích của hắn rất đơn giản, là lầm đạo ta, hoặc là lầm đạo Abdullah, làm chúng ta hoài nghi đối phương, do đó vung tay đánh nhau. Cuối cùng chết một người, Andrei. Một người khác là ai? Đường Mạch trực tiếp chỉ hướng Bạch Nhân lão nhân. Hắn, Bạch Nhân lão nhân thần sắc bình tĩnh. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta đêm qua không có ra cửa, Đường Mạch cười. Gác mái trên cửa kia khối vết máu là ngươi lộng đi lên đi, Bạch Nhân lão nhân ánh mắt chợt lóe. Hỏi lại, cái gì vết máu? Đường Mạch mang theo mọi người lên lầu. Hắn ngồi xổm xuống thân thể. Sờ sờ gác mái ván cửa thượng một khối hoàn toàn khô cạn hồng màu nâu vết máu. Ngươi làm được cực xảo diệu, đem vết máu bố trí tại như vậy không dẫn nhân chú mục địa phương. Như vậy vết máu bị phát hiện khi, hoàn toàn có thể ngụy trang thành hung thủ không chú ý tới. Mới lưu lại này khối vết máu, nhưng ngươi thật sâu mà biết, hoặc là nói ngươi tin tưởng ta cùng Abdullah thực lực, ngươi biết chúng ta vô luận ai cái thứ nhất thượng gác mái, đều khẳng định có thể phát hiện này khối vết máu, cho rằng ngươi bị đối phương giết, đối phương còn trộm đi Bạch Nhược Giao thi thể, Bạch Nhân lão nhân. Ngươi nói được này đó, ta xác thật đều có thể làm được, ngươi trinh thám nhìn qua cũng thực thiên y vô phùng, nhưng trên thực tế, ta cũng không có ra cửa, ta cũng không cần thiết làm nhiều chuyện như vậy, đối với ta như vậy có chỗ tốt gì? Đường Mạch, chỗ tốt đã ra tới, Abdullah đã chết, Bạch Nhân lão nhân nhíu mày nói, này tính cái gì chỗ tốt, hắn đã chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Đường Mạch, ngươi thiếu một cái đối thủ cạnh tranh à, mọi người ánh mắt ở Đường Mạch cùng Bạch Nhân lão nhân. Chi gian qua lại bồi hồi, Bạch Nhân lão nhân gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Mạch. Thật lâu sau, hắn cười nói, tuy rằng ngươi nói được đều rất đúng, nhưng ta xác thật không có ra cửa, Đường Mạch không phản bác hắn. Mà là từ trong túi lấy ra một lọ hồng màu nâu chất lỏng. Hắn mở ra sau. Đem đồ vật đưa cho Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt ngửi qua một lần, đưa cho Mộ Hồi Tuyết, mọi người lại theo thứ tự truyền lại đi xuống, nhìn đến Đường Mạch lấy ra như vậy một lọ đồ vật. Bạch Nhân lão nhân lộ ra hoài nghi ánh mắt, hắn tiếp nhận này bình màu nâu chất lỏng, cúi đầu nghe thấy một chút, rượu vang đỏ, là, chính là rượu vang đỏ, Đường Mạch ngữ khí bình tĩnh. Ngày đầu tiên ta liền từ trên bàn rượu vang đỏ bình đổ một ít ra tới. Chàng ở chính mình tùy thân mang bình nhỏ, rượu vang đỏ đặt ở trong không khí lâu rồi. Hương vị sẽ biến đạm mà ni này bình nhỏ rượu vang đỏ hương vị đã đạm đến chúng ta ai đều nghe thấy. Không được, trừ phi để sát vào nghe, cho nên đêm qua ta ra cửa thời điểm mang lên nó. Thuận tiện tìm cơ hội ở ta đụng tới hai cái người chơi trên người. Đều rắc lên một chút, Bạch Nhân lão nhân kinh ngạc mà trợn to mắt. Cúi đầu hướng chính mình trên người nhìn lại, Đường Mạch cười nói, đừng tìm, ở ngươi sau lưng, đêm qua ta quan gác mái môn khi chạm vào ngươi một chút, Bèo lập tức đi đến Bạch Nhân lão nhân. Sau lưng, quả nhiên, ở hắn ăn mặc màu trắng gạo tây trang áo khoác phía sau. Phát hiện một khối ngón tay lớn nhỏ màu nâu dấu vết. Bèo thấu đi lên vừa nghe, cười lạnh nói, quả nhiên là rượu vang đỏ. Đêm qua, ngươi chính là ba cái ra tới người chơi chi nhất. Bạch Nhân lão nhân trầm mặc một lát, nói nữa khi cũng không có bị người vạch trần hoảng loạn. Ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng chuẩn bị nhiều như vậy. Không tồi, ta đêm qua ra cửa. Nhưng ta đêm qua cái gì đều không có làm mà ni ta phía trước sở dĩ phủ nhận. Là bởi vì không nghĩ gây họa thượng thân, cho các ngươi hoài nghi ta. Hơn nữa các ngươi cũng nghe tới rồi. Hắn vừa rồi cũng thừa nhận, là hắn giết đã chết Abdullah, cùng ta không quan hệ. Các ngươi rất rõ ràng, kỳ thật ta cũng vẫn luôn biết, luận chiến đấu năng lực, ta là này 17 cái người chơi yếu nhất. Cho nên đêm qua ta ở lâu đài tìm tòi một vòng sau. Liền trở lại chính mình phòng, ta sợ hãi bị hắn giết hại, hắn chỉ vào Đường Mạch. May mắn ta đã trở về, nếu không ta nhất định cùng Abdullah giống nhau, trở thành một khối thi thể, Đường Mạch, ngươi là không thừa nhận ngươi dọn đi rồi Bạch Nhược Giao thi thể. Hơn nữa cố ý lưu lại vết máu, Bạch Nhân lão nhân hỏi lại. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Này đối ta có chỗ tốt gì? Các ngươi liền tính toàn đã chết, ta cũng không thể thông quan, một đạo trầm thấp giọng nam vang lên. Nguyên nhân ngươi vừa rồi không phải đã nói sao? Bạch Nhân lão nhân quay đầu nhìn về phía Phó Văn. Đoạt, Phó Văn Đoạt khóe miệng hơi kiều. Bởi vì ngươi nhược Đường Mạch, Yamamoto Takao tiên sinh, hiện tại có thể thỉnh ngươi nói cho chúng ta biết. Ngày hôm qua ban ngày, đương Mộ Hồi Tuyết dò hỏi đại gia có hay không nghĩ đến thông quan phương pháp khi. Người nói cái kia phương pháp rốt cuộc là cái gì, Yamamoto Takao mặc mặc. Hắn nhìn Đường Mạch giống nhau, cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng nói. Đương Noe tới kia một ngày, kỳ thật cũng không cần thật sự tìm được quái vật, cũng nướng BBQ đưa cho Noe. Chúng ta chỉ cần sống được so người chơi khác lâu là được. Hắc Tháp nói, Noe nếu ăn không đến nướng BBQ quái vật, hắn liền sẽ ăn sở hữu người chơi. Như vậy, nếu kia một ngày, ở Noe ăn thịt người thời điểm chúng ta đem người kia đốt lửa thiêu. Luôn có một cái, hắn sẽ ăn đến chân chính quái vật, hắn tổng kết nói. Cho nên, ta duy nhất phải làm, chính là sống sót, sống được càng lâu càng tốt, bất quá như vậy cũng chỉ có thể nói là mạng sống. Thông quan trò chơi, chúng ta ai cũng không tìm được quái vật, vô pháp ở vé mời thượng viết xuống tên, cũng vô pháp hoàn thành đoạt 6 hình thức, đạt được tầng thứ 7 manh mối, nhưng là so với manh mối. Hắn càng muốn sống sót, cuối cùng một câu Yamamoto Takao nhắm lại miệng, không có nói ra, Andrei nhìn bạch nhân lão nhân, phương pháp này, chúng ta mọi người kỳ thật đều biết. Cho nên, người nhất định là cái thứ nhất bị Noe ăn nhân loại, bạch nhân lão nhân sắc mặt đen hắc. Hắn thực mau khôi phục trấn định, hắn cười lạnh nói, có lẽ các ngươi nói đều là đúng, nhưng là ta thực lực yếu nhất, ta giết không được người. Đêm qua, ta cũng không có tham dự các ngươi chiến đấu, kia cũng là ta lần đầu tiên đạt được ra cửa cơ hội. Đã chết đi 5 cái người chơi. Không có một cái là ta giết, Johan tự hỏi nói. Hắn nói được không sai. Đừng nói ngày hôm sau bị giết chết David cùng Anatoly. Ngay cả ngày đầu tiên chết Lena Chokoru. Hắn hẳn là cũng giết không xong, Mộ Hồi Tuyết bỗng nhiên cười. Xác thật không phải hắn giết, Johan quay đầu xem nàng. Mộ Hồi Tuyết khoanh tay trước ngực, làm như bất đắc dĩ mà cười nhẹ một tiếng. Nhẹ nhàng nói. Biến thái mạch não, có đôi khi thực không giống nhau. Đây là ta chết đi vị kia đồng bạn nói qua nói. Hắn tuy rằng là cái thực bệnh tâm thần người, nhưng là hắn kỳ thật không tính là biến thái. Cho nên hắn đoán được một ít việc, lại đoán được còn chưa đủ. Tỷ như nói, ở cái này lâu đài, có mấy người từ lúc bắt đầu liền nghĩ tới một cái chân chính thông quan đoạt 6 hình thức phương. Pháp Lý Hạ kinh ngạc nói. Cái gì phương pháp, Mộ Hồi Tuyết, vô pháp ở vé mời thượng viết tên, là bởi vì căn bản không biết ai là quái vật, chẳng sợ cuối cùng làm Hắc Tháp ăn đến quái vật, nhưng đã quá muộn, cho nên, giả như giết trừ chính mình bên ngoài mọi người đâu. Quái vật che giấu đến lại hảo, gặp lại ngụy trang, trước sau cùng nhân loại là bất đồng, thân thủ giết chết nó kia một khắc ngươi liền sẽ minh bạch. Nó rốt cuộc là nhân loại vẫn là quái vật, dừng một chút. Mộ Hồi Tuyết thanh âm bình tĩnh, này, chính là biến thái thông quan trò chơi này chân chính phương pháp, Mộ Hồi Tuyết giọng nói rơi xuống. Lý Hạ mấy người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Yamamoto Takao cũng nhăn lại lông mày, hắn suy tư một phen loại này phương pháp tính khả thi. Cuối cùng thở dài nói. Nguyên lai còn có thể như vậy, Bạch Nhược Giao chết đi cái kia ban ngày. Đường mạch 5 người tụ tập ở bên nhau. Đến lúc đó, bọn họ mới hiểu được cái kia hoa hoa mặt thanh niên cuối cùng nói kia phiên lời nói ý tứ. Biến thái mạch não, có đôi khi thật sự thực không giống nhau. Bạch Nhược Giao mơ hồ đoán được loại này phương pháp, nhưng hắn chung quy không phải như vậy biến thái người. Không đến mức giết chết đồng du diễn sở hữu người chơi thu hoạch chính mình thắng lợi. Cho nên hắn kết cục là chết ở chân chính biến thái trong tay. Không có thể trở lại phòng. Johan, ngươi vừa rồi nói, có mấy người đã sớm nghĩ tới phương pháp này. Cho nên bọn họ giết chết người chơi khác, là ai? Jock Anson lạnh nhạt mà đứng ở một bên. Không có hé răng, đường mạch nhìn hắn một cái. Tất cả mọi người biết. Cái này nhìn quả yếu nhất bạch nhân lão nhân kỳ thật cũng là giết người phái người chơi. Nhưng là trừ bỏ hắn ở ngoài đâu. Đường mạch từ trong lỗ mũi phát ra một đạo tiếng cười. Có thể tìm được phương pháp, đem thi thể trộm đi, không bị chúng ta phát hiện. Loại này thần kỳ phương pháp, có thể có người nghĩ đến liền rất khó được, không có khả năng có hai đám người cùng nhau nghĩ đến. Chỉ có thể là cùng đám người. Trộm đi Lena thi thể người, cùng trộm đi David, Anatoly người, khẳng định không phải hắn, hắn chỉ vào bạch nhân lão nhân. Nếu hắn nghĩ tới cái kia phương pháp, hắn liền sẽ không lưu lại bạch nhược giao thi thể, Lý Hạ nắm chặt chính mình chùy thủ. là ai? Là, ngay sau đó, một đạo ngân quang hiện lên. Phó Văn Đoạt thủ đoạn vừa nhấc, một con tiểu xảo phi tiêu từ trong tay hắn bắn ra. Thẳng tắp bắn về phía Lena Chocoru. Vị này cường đại châu Âu người chơi nữ nghiêng đầu, vươn song chỉ, thế nhưng dùng ngón tay chặt chẽ kẹp lấy này chỉ phi tiêu. Talon Savic cười nói, có ý tứ gì, Phó Văn Đoạt, bọn họ không biết, nhưng chúng ta biết Bạch Nhược Giao thực lực, người kia phi thường cường đại, ở hạn chế mọi người dị năng dưới tình huống, hắn đặc biệt đáng sợ, nếu gần là ta ra tay, không lưu tình mà giết hắn, hắn tử vong khả năng tính cũng chỉ có tam thành, Mộ Hồi Tuyết ra tay, khả năng tính cũng không đến tam thành, cái này lâu đài. Vô luận là ai, chỉ cần cùng hắn đơn đả độc đấu, muốn giết hắn, xác suất đều chỉ có một nửa không đến, nhưng hắn đã chết, cho nên, ngày đó buổi tối trừ bỏ hắn bên ngoài, là mặt khác hai cái người chơi liên thủ giết hắn, ta lần bất đắc dĩ mà biện giải nói. Bằng hữu của ta, lâu đài này nhưng không chỉ có ta cùng Lena là đồng đội. Người kia hai cái bằng hữu cũng là Nga, lại nói. Còn có này hai cái nước Mỹ lão đâu? Đáng chết ra hòa, ngươi đừng nghĩ nói bậy. Johan cùng Bell không vui mà ra tiếng phản bác. Mộ Hồi Tuyết, ngươi cho rằng ta ngày hôm qua vì cái gì đột nhiên đối bọn họ ra tay, ta lần hai mắt co rụt lại. Trên mặt tươi cười biến mất. Mộ Hồi Tuyết, bởi vì ta muốn nghiệm chứng, bọn họ rốt cuộc có hay không cái kia thực lực. Giết Fox, giọng nói rơi xuống. Mộ Hồi Tuyết chợt bạo khởi, màu đỏ roi đâm thủng không khí, giống như một con hung mãnh liệp báo, nhào hướng Lena Chocoru, bên kia, đường mạch mấy người cũng công hướng Talon Savic, Lý Hạ, Yamamoto Takao cùng hai cái nước Mỹ người chơi do dự một lát. Không có động thủ, trong lúc nhất thời, Mộ Hồi Tuyết cùng Andrei đối thượng Lena, đường mạch, Phó Văn Đoạt cùng luyện dư tranh đối thượng Talon. Bảy người ở lâu đài một tầng chiến đấu không thôi, đem bàn ghế, gạch men sứ toàn bộ phách toái. Chân chính động thủ khi đường mạch mới hiểu được, vì cái gì Bạch Nhược Giao sẽ chết ở hai người kia trong tay. Hai người kia lại vì cái gì sẽ trở thành toàn cầu cái thứ nhất thông quan hắc tháp tầng 5 người. Chơi, bọn họ gần người cách đấu năng lực cường cực kỳ, không thể so Phó Văn Đoạt nhược. Này hai người phối hợp cũng thập phần ăn ý, chẳng sợ đường mạch mấy người cố ý đem hai người tách ra. Tưởng từng cái đánh bại, hai người cũng luôn là có thể liên khởi tay, giúp đỡ cho nhau, hình thành một cộng một dấu lớn hai hiệu quả. Nhưng mà bọn họ chung quy chỉ có hai người, thực mau rơi vào hạ phong. Lúc này, Lena quay đầu lại, đối người chơi khác giận dữ hết, đáng chết. Các ngươi còn không mau đi lên hỗ trợ, rót ngươi cái lão ra hòa, ngươi không nghĩ thắng sao? Tổng cộng có 3 cái danh ngạch, ta cùng ta lần chỉ chiếm 1 cái. Hiện tại chúng ta trên tay có tam cổ thi thể, nếu quái vật tại đây 3 người chung, hai chúng ta đã chết, các ngươi tìm được thi thể, còn có thể thông quan sao? Lý Hạ 4 người nghe xong lời này, trên mặt biểu tình lập loè, cuối cùng vẫn chưa ra tay. Bạch nhân lão nhân cân nhắc luôn mãi, bỗng nhiên tâm hung ác, không như vậy, hắn căn bản không có khả năng đạt được đoạt 6 hình thức khen thưởng. Chỉ thấy bạch nhân lão nhân gầm lên một tiếng, bỗng nhiên song trưởng chụp mà, một trận kỳ diệu dao động xuyên thấu qua không khí, truyền hướng chung quanh, lan đến lâu đài đường mạch đám người thân thể. Bạch nhân lão nhân, ta dị năng bị hắc tháp hạn chế, chỉ có 3 phút. Ở đây sở hữu người chơi cũng không biết lão nhân này dị năng là cái gì. Có thể làm hắn thuận lợi thông quan đến hắc tháp 6 tầng. Nhưng ngay sau đó, đường mạch giơ lên cây dù nhỏ. Tưởng ngăn trở ta lần đột nhiên tiến công. Hắn vô pháp mở ra cây dù nhỏ sử dụng. Nhưng này đem dù sao cũng là hoàn mỹ đạo cụ. Làm tấm chắn cũng thực dùng tốt. Nhưng liền ở đường mạch nâng lên cây dù nhỏ thời điểm. Hắn tận mắt nhìn thấy ta lần đao vừa lúc bổ vào cây dù nhỏ dù bính thượng. Chính là bờ vai của hắn lại đột nhiên đau xót, đường mạch đốn giác không ổn, một chân đá hướng ta lần, chính mình liên tục lui về phía sau, Hắn sờ sờ bả vai, máu tươi nhiễm hồng bàn tay. Đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở Mộ Hồi Tuyết bên kia. Mộ Hồi Tuyết roi rõ ràng chuẩn xác mà đối với Lena cánh tay quấn lên. Nhưng là một giây sau, nàng lại trơ mắt nhìn Lena không đem nàng bó trụ. Giao thủ vài lần hợp sau, Phó Văn Đoạt lớn tiếng nói. Hắn dị năng là thôi miên ngươi thị lực, làm ngươi thị giác hiện ra phát sinh lùi lại thời gian ở 0.3 giây nội. Mọi người sắc mặt trầm xuống. Không sai, cái này lão nhân dị năng vào giờ phút này bại lộ không bỏ sót. Đối địch nhân tiến hành thị giác thôi miên, ở đường mạch trong mắt, hắn rõ ràng nhìn đến ta lần đao bổ về phía hắn ngực. Nhưng trên thực tế, hắn chỗ đã thấy đồ vật so chân thật phát sinh muốn buổi tối 0.3 giây. Cao thủ đối chiến, chút xíu chi kém, sai chi ngàn dặm mân ni lão nhân bản thân không quá lớn chiến đấu thực lực. Hắn dị năng lại là so Nguyễn Vọng Thư trọng lực áp chế còn muốn khủng bố phụ trợ chiến đấu dị năng. 3 phút thời gian nhìn qua thực đoàn, lại đủ để thay đổi chiến cuộc. Đệ nhất phút, ta lần cùng Lena nắm lấy cơ hội, tiến hành phản công, nhưng là đệ nhị phút, Phó Văn Đoạt cái thứ nhất thích ứng lại đây. Hắn khủng bố đến cực điểm tác chiến trải qua làm hắn nhanh chóng thôi miên chính mình. Đem trước mắt phát sinh cảnh tượng duyên đẩy đến 0.3 giây sau. Đại khái có thể đuổi kịp ta lần động tác, bất quá lâu ngày, Mộ Hồi Tuyết, đường mạch mấy người cũng đều thích ứng cái này khủng bố dị năng. Bắt đầu phản công, giả như giờ này khắc này bọn họ đối tượng không phải ta lần cùng Lena hai người. Lại nhiều hai cái đối thủ, thậm chí một cái, kết cục liền rất là bất đồng. Lena cùng ta lần bị áp chế đến kế tiếp bại lui. Bạch nhân lão nhân dị năng cũng mau kết thúc. Hắn mồ hôi đầy đầu, bỗng nhiên cảm thấy làm chính mình chọn sai đồng đội. Không nên tin tưởng này hai cái đáng chết châu Âu người. Từ đầu tới đuôi, Lena cùng ta lần cũng chưa sử dụng bất luận cái gì dị năng. Có lẽ bọn họ dị năng cũng cùng Phó Văn Đoạt giống nhau. 2 ngày trước, ở bọn họ giết chết Bạch Nhược Giao thời điểm sử dụng quá một lần. Hiện tại tiến vào làm lạnh thời gian. Rốt cuộc, Bạch Nhân lão nhân thần sắc tái nhợt mà thu hồi ấn ở trên mặt đất đôi tay. Cả người hư thoát mà ngã trên mặt đất, dị năng bỗng nhiên ngưng hẳn. Phó Văn Đoạt bắt lấy một cái cơ hội, tay phải vừa lật, đen nhánh tam lăng hình vũ khí sắc bén thẳng tắp thư hướng ta lần ngực. Bên kia, Andrei song quyền như hổ, mãnh liệt mà lấp kín Lena đường đi, Mộ Hồi Tuyết một roi bó trụ nàng cổ, đem nàng túm đến trước người. Ta lần vì né tránh Phó Văn Đoạt màu đen vũ khí sắc bén, đem ngực bại lộ cho đường mạch hai mắt co rụt lại. Phiên tay rút ra một phen tiểu xảo màu bà con bướm đao. Thứ hướng ta lần ngược, nhưng liền tại đây trong nháy mắt, ta lần cùng Lena trên mặt lộ ra một mặt âm hiểm tươi cười. Thời gian tại đây một khắc bỗng nhiên yên lặng, đường mạch nắm con bướm đao tay ngừng ở giữa không trung. Mộ Hồi Tuyết túm hồi Lena roi cứng đờ ở trong không khí. Chỉ có Lena cùng ta lần, bọn họ hai người thân thể nhanh chóng di động lên. Thời gian cấp bách, mồ hôi từ ta lần trên đầu nhỏ giọt, rơi trên mặt đất, phát ra lạch cạch tiếng vang. Hắn đường vòng đường mạch phía sau, giơ lên tiểu đao, một đao đánh xuống, yên lặng thời gian con sông lại lần nữa chảy xuôi lên. Nhưng ta lần cùng Lena đã đường vòng phía sau, sắp giết chết đường mạch cùng Mộ Hồi Tuyết. Phanh, phanh, lưỡng đạo chói tai tiếng súng vang lên. Lena cùng ta lần đồng thời cúi đầu, không dám tin tưởng mà nhìn về phía chính mình ngực, chỉ thấy ở bọn họ trước ngực, một cái thật lớn màu đen huyết động đi ngang qua toàn bộ thân thể. Máu tươi phun trào mà ra, đường mạch như cũ đưa lưng về phía ta lần, hắn tay trái cầm một phen màu bà con bướm đao, tay phải lại lặng lẽ duỗi đến phía sau, nắm một tay súng, giấu ở sau thắt lưng, khấu động cò súng. Đồng dạng, Phó Văn Đoạt thương chuẩn xác không có lầm mà bắn thủng Lena trái tim monster ta lần hé miệng. Máu từ hắn trong miệng phun ra. Vì cái gì, người biết, sớm có phòng bị, đường mạch thu hồi súng lục. Hắn cúi đầu nhìn mắt kia đem màu bà con bướm đao. Nói, ta cùng người này lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta buộc hắn chém đứt chính mình cánh tay phải. Từ đây hắn vẫn luôn muốn giết ta. Hắn biết ta dị năng là cái gì, nhưng hắn cũng không biết, ta lúc trước rốt cuộc vì cái gì có thể phản giết hắn. Còn có thể biết tên của hắn, trứng gà tây bí mật chỉ có tiểu đội bên trong biết. Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt bảo thủ đến cực hảo, chưa từng tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Đường Mạch đem màu bà con bướm đao thu hồi tới, quay đầu nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Talon Savick, thanh âm bình tĩnh, bất quá hắn thực thông minh. Hắn khẳng định biết, ta là có được cái gì có thể hồi tưởng thời gian năng lực. Cho nên, hắn trước khi chết đột nhiên chém đứt chính mình cánh tay phải. Các ngươi kỳ thật cũng đều không hiểu vì cái gì đi. Hai ngày trước, con thuyền Noe lâu đài, Lena cùng ta lần chưa từng gặp được quá như vậy cường đại địch nhân. Hôm nay buổi tối bọn họ vận khí tốt cực kỳ, ba cái có thể ra cửa tư cách, bọn họ hai đều ở trong đó. Bọn họ hai người liên thủ, giết chết một cái người chơi quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, chính mình cư nhiên thiếu chút nữa lật xe. May mắn Lena dị năng cùng loại với yên lặng thời gian. Nguyên bản cái kia hoa hoa mặt thanh niên thiếu chút nữa liền giết Lena. Còn có thể đào tẩu, nhưng liền ở kia một khắc, Lena phát động dị năng, một đao hung hăng mà thọc tiến ra hỏa kia ngực. Đối phương kinh ngạc biểu tình Lena đã từng ở người chơi khác trên mặt xem qua vô số lần. Chính là mỗi một lần đều cảm thấy vô cùng mỹ vị. Nàng liếm liếm trên môi huyết, rút ra chính mình đao, ngu xuẩn, chết đi, may mắn luôn có dùng xong kia một khắc. Vô luận là ai đều xem ra tới, nàng cùng ta lần thắng, cái này tự xưng chính mình phi thường may mắn, ai cũng giết không chết hoa hạng người chơi, khẳng định đã chết, nhưng mà ở đối phương trước khi chết kia một khắc, hắn bỗng nhiên không biết từ chỗ nào tới sức lực, một đao chém đứt chính mình cánh tay phải. Lena ngăn cản không kịp, nhưng nàng cùng ta lần cũng chưa cảm thấy có cái gì không đúng. Còn tưởng rằng đối phương có cái gì có thể kim thiền thoát xác bồn. Đợi trong chốc lát không chờ đến dị thương, xác nhận đối phương thật sự đã chết, hai người đang định thu thập thi thể, ban ngày lại mau tới, không có thời gian xử lý thi thể, hai người chỉ có thể vội vàng mà trở lại phòng, xử lý chính mình miệng vết thương. Kia chỉ cánh tay phải ở bọn họ phía sau theo thang lầu rơi xuống mặt đất. Mà này thanh nặng nề rơi xuống đất thanh cực kỳ giống giờ phút này bắn thủng Lena cùng ta lần ngực. Lưỡng đạo tiếng súng, cao trào luôn là tới thực mau. Ta tin tưởng ra hỏa kia, cho nên cố ý đem cái này dị năng để lại cho các ngươi, đem con bướm đao thu vào túi tiền. Đường Mạch đôi tay cắm túi tiền. Ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu chỗ ngoặt, nhìn cái kia hoa hoa mặt thanh niên chết đi vị trí. Ngoặc kép, kỳ thật, hắn đã đem nhân tình trả lại cho ta. Hết chương.